Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chớ khuyên hắn nhân thiện. Được Hoàng Tam Thạch lời nói, đạo diễn như chút được gánh nặng đi. Hắn với Lý Thắng Long không quan hệ gì, chỉ là lo lắng đắc tội Hoàng Tam Thạch hoặc là Lý Thiết Trụ. Sợ hơn cho Hoàng Tam Thạch cùng Lý Thiết Trụ giữa hai người chôn xuống đâm. Tội gì a? Những tình hình này dĩ nhiên không thể nào kéo vào giấy tráng phim. Cho nên, người xem không thấy được những thứ này. Nhưng là, nấm người trong nhà nhưng là đều biết tình. Hoàng Tam Thạch không làm được Lý Thiết Trụ chủ. Dù sao Lý Thiết Trụ không phải Dịch Tinh hoặc là Bành Ngọc Sướng. Con dấu phong, đây là một con sói. Mà Hà Linh đâu rồi? Càng thì sẽ không chạm phải loại thứ này không phải là... Người khác duyên tốt giao tế rộng, trọng yếu nhất tín điều chính là giúp người, dẫn người nhưng chưa bao giờ khuyên người. Mà nhóm lửa Bành Ngọc Sướng cùng xem náo nhiệt con dấu phong, càng là không có bao nhiêu quyền phát biểu. Hai người bọn họ cũng biết điều, biết địa vị không đủ không nên nói. Bây giờ Lý Thiết Trụ không nói cho Hoàng Tam Thạch, Hà Linh ngồi ngang hàng đi, ít nhất cũng sẽ không bị bọn họ thật làm vãn bối nhìn. Cho nên, bọn họ là thật không quản được này việc vớ vẩn. Dĩ nhiên, hai người bọn họ cũng không muốn quản. Nấm phòng tiết mục tổ là có đặc biệt phòng nghỉ ngơi. Chỉ bất quá mỗi một kỳ cũng không có ở đây trong màn ảnh xuất hiện mà thôi. Này một mùa, với hướng cuối mùa như thế, ở cách nấm phòng vẻn vẹn 200 mét địa phương, một cái nhà lớn hơn càng sang trọng sân. Đó là nấm phòng tiết mục tổ chỗ ở. Ngoại trừ đang cùng tung quay chụp nhân viên làm việc ngoại, những người khác đợi ở chỗ này nghỉ ngơi, chờ đón ban đây. Tiết mục tổ sản xuất phân khối đồng học cũng ở chuyện này. Ăn mì gói, buổi chiều bị Lý Thiết Trụ công khai làm nhục sau, hắn liền không hăng hái lắm. Nhờ vào lần này thương khố khâu là hắn cầm ra, sau đó ngay từ đầu liền bị mất mặt. Này quả thật có chút quá đáng. Mà quá đáng hơn là, buổi chiều, hắn đi cho thương khố tiến hóa thời điểm, Lý Thiết Trụ này kẻ cướp chuyên nghiệp lại mẹ nó đem thương khố cướp sạch một trận. Điều này có thể nhẫn. Ngay tại phân khối ăn mì gói thời điểm, có nhân viên làm việc mang theo một già một trẻ hai người nam tử đi tới. Cho bọn hắn pha trà dâng thuốc lá. Thật ân cần, phân khối kêu quá một nhân viên làm việc hỏi. Mới biết đối diện là liên hoan phim người có quyền Lý Thắng Long cùng con của hắn. Cầu xin tha thứ tới chứ. Phân khối len lén cười lạnh. Mặc dù hắn bị Lý Thiết Trụ khi dễ được quá sức, nhưng hắn tam quan vẫn là rất chính. Làng giải trí chuyện đối trong vòng mà nói hiếm có bí mật. Này hai cha con quá không thích đáng người. Coi Lý Thiết Trụ là người mới khi dễ đây. Giờ có khỏe không? Đá ngã thiết bản chứ. Nên, lão tử bị hắn khi dễ khó chịu. Nhưng thấy ngày này Trung Hoa đệ tam đại đạo diễn cũng này bức dạng, lão tử ngay lập tức sẽ dễ chịu rồi. Ai, chính là chơi. Phân khối bất động thanh sắc, hút chuồn đến mì gói canh. Đối diện, Lý Thiên Mộc rõ ràng có chút không kiên nhẫn. Ba, hắn có ý gì à? Cho chúng ta hạ mã uy à? Lý sắc mặt của Thắng Long âm trầm. Không phải. Lý Thiết Trụ thật đại khí một người. Không đến nổi như vậy. Hơn nữa, coi như hắn như vậy, chúng ta cũng phải bị. Lý Thiên Mộc cắn răng nghiến lợi. Lý Thắng Long nói, thế nào? Không phục, không phục ta liền đi à? Lý Thiên Mộc, ba, chúng ta đi lần này, chỉ sợ liền vạn kiếp bất phục. Ngươi còn biết à? Ta, nếu biết, vậy thì ngồi xong, ngoan ngoãn chờ. Đều là ngươi làm chuyện tốt. Ta cũng chỉ là muốn nhanh hơn cắt vào điểm nóng đề tài mà thôi. Suy nghĩ, sớm một chút thương lượng với hắn, chậm một chút thương lượng với hắn, cũng không cái gì khác nhau. Ta nói không phải cái này. Ta là nói, ngươi quan điểm quá thiên kích rồi. Có thể ngài quan điểm cũng không chính a. Im miệng. Ồ, mẹ, ngươi muốn chết sao? Không muốn chết liền câm miệng cho ta. Thật tốt chờ ở đây. Ta biết, ba, chính là nuốt không trôi khẩu khí này. Nhớ năm đó ta quắt bốn cửu thành thời điểm, ăn sung mặc sướng, ngựa xe như nước. A, chó má, hai cha con thực ra cũng thật nóng nảy. Nóng nảy phải nhường cạnh bên nhân viên làm việc cũng thay bọn họ cảm thấy lúng túng. Nếu nói là Lý Thiên Mộc là ai? Nhận biết khả năng không nhiều. Nhưng Lý Thắng Long là ai? Lăn lộn làng giải trí có thể có người không nhận biết. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh đệ tam đại điện ảnh đạo diễn nhân vật thủ lĩnh A. Gần đó là lão mưu từ đại khải tử tiểu cương tử. Ở trước mặt hắn cũng là vãn đồng lứa tồn tại A. Ngày hôm nay, lại sẽ ngàn dặm xa xôi đến tìm Lý Thiết Trụ. Toàn bộ đều không nói cái gì chung. Người trong nghề, ai còn không biết gần đây hai Lý tương cạnh tranh đây. Xem ra là thắng bại đã phân rồi. Bên kia, nấm phòng tiết chế tiếp tục. Lý Thiết Trụ tú một cái ba chưng chén cơm tuyệt kỹ. Mỗi một chén cơm bên trong ném hai mảnh rau quả. Ném một cái ném muối. Còn chọn một tia con heo dầu. Dầu mỡ heo là Lý Thiết Trụ trộm tới thịt ba chỉ thịt béo nấu. Hoàng Tam Thạch không nhịn được nói. Cái này rất sắc bén rất tinh túy a. Lý Thiết Trụ, sắc bén cái giám, tinh túy cái lục a. Hoàng Tam Thạch sửng sốt một chút. Ừ, người đặt nơi đó học được này chưng cơm thủ pháp. Lý Thiết Trụ lấy 10 chén chưng cơm. Nói, ta mụ mụ dạy ta a. Hoàng Tam Thạch há miệng, không nói nên lời. Hắn quá biết Lý Thiết Trụ bình sinh rồi. Mẹ hắn dạy hắn, cái này cần vài chục năm đi. Hà Linh biết nói chuyện, nếu như mụ mụ biết ngươi còn nhớ một chiêu này lời nói. Khẳng định rất vui vẻ yên tâm, nói một chút coi, nàng dạy như thế nào ngươi. Lý Thiết Trụ cũng không bi thương, năm ấy ta 7 tuổi, không, 6 tuổi Linh tháng 11 không tới. Bên trên tiểu học năm thứ nhất, chúng ta nông thôn vườn trẻ đều là buổi sáng giờ học. Sau đó liền về nhà chứ sao. Cho nên, tiểu học năm thứ nhất thời điểm, buổi chiều 3 giờ rưỡi mới thả học. Thật là trời long đất lỡ như thế. Mẹ ta đặc chớ khẩn trương, chỉ lo lắng ta đói chết. Hà Linh thật sự không nhịn được. Chết đói ngược lại không đến nổi. Nhưng cái này cùng chưng cơm có quan hệ gì đây? Lý Thiết Trụ, ngươi không hiểu. Ta khi còn bé là cái loại này 3 giờ không ăn đồ ăn liền muốn bạo tàu tiểu gia súc. Trước vườn trẻ, đem trong lớp những người bạn nhỏ cũng đánh qua một lần. Bất luận nam nữ, hưng phấn, sứ trung ngài biết không? Chính là in mau ra ra hình cái đầu. Viết vì nhân dân phục vụ dòng chữ đường ly trà bằng sứ. Hà Linh gật đầu, Lý Thiết Trụ nói, ta bên trên tiểu học thời điểm. Mỗi ngày mang một cái như vậy sứ chung, bên trong chứa 1/3 thước, 2/3 thủy, một chút muối, nửa cái muỗng dầu mỡ heo. Mùa xuân thả hai mảnh quả đậu rác, mùa hè thả cây đậu cô ve, cây đậu đũa, mùa thu thả cây cải bắp, khoai lang mật diệp, mùa đông thả củ cải hoặc khoai lang mật, cứ như vậy chưng đến ăn. Bành Ngọc Sướng nói, các ngươi nông thôn trường học còn có chưng cơm máy à? Lý Thiết Trụ, à, không có a, trường học của chúng ta không có phòng ăn. Tất cả mọi người là mang cơm ăn. Ăn cơm nguội, ta không giống nhau. Con giấu phong, người thế nào không giống nhau à nha? Lý Thiết Trụ đắc ý nói. Trường học của chúng ta bên cạnh có một cái lò gạch. Đốt gạch, cũng gọi lò gạch. Phía dưới là cái lò, phía trên là chất gạch. Phía dưới hầm trú ẩn bên trong nhiệt độ rất cao. Phía trên cách mỗi 2 mét liền có một cái quả đấm lớn động. Giải nhiệt dùng, nhiệt độ rất cao. Tốt nhiều bạn học đi lò gạch mù chơi đùa thời điểm bị làm bỏng quá. Sau đó, những thứ kia giải nhiệt động phía trên cũng đắp một viên gạch. Có còn hơn không? Nhưng là, lò gạch bên trong có ta ra một cái bà con xa. Hắc hắc, ta mỗi ngày dùng sứ chung mang thước cùng rau cải đi. Hắn ở trên cao chưa tiết thứ 4 giờ học mở khóa thời điểm. Đem ta sứ chung đặt ở cái nào động bên trên. Chờ ta buổi trưa tan lớp. Cơm liền chín. Ta tự đi cầm đến ăn. Thật giòn hương. Bốn người khác đều trầm mặc. Loại này gian khổ bọn họ đừng nói không trải qua. Liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Hoàng Tam Thạch nói. Thiết Trụ không dễ dàng. Thật cảm ơn ngươi. Không kiểu cách a, ta không phải kiểu cách nhân. Thật cảm tạ thiết trụ chia sẻ những thứ này gian khổ sự tình. Trước máy truyền hình rất nhiều hài tử với ta nữ nhi ít ỏi như thế. Đều không trải qua khốn khổ niên đại. Không biết khi đó khó khăn thế nào. Chúng ta cũng không phiến tình. Chỉ là Lý Thiết Trụ còn nhỏ trải qua những việc này. Để cho hắn cường đại. Chúng ta được thừa nhận. Thiết Trụ không dễ dàng. Hà Linh, quả thật thật khó khăn. Ta đều lau nước mắt rồi. Ta không biết ở Thiết Trụ khi còn bé. Cũng chính là 10 năm trước. Vẫn còn có như vậy khốn khổ địa phương. Bành Ngọc Sướng cùng con dấu phong giống như nghe thiên thư. Hoàn toàn không có đại nhập cảm. Lý Thiết Trụ, thực ra không khổ. Chưng cơm là ta thích ăn nhất. Hơn nữa, khi đó đều cũng ăn không đủ. Buổi trưa ăn xong chưng cơm. 4 giờ chiều về nhà. Nếu như không ở nửa đường cùng đồng học đánh nhau lời nói a. Về nhà, nắm móc sắt từ than củi dưới lò víu vào phóng. Chính là một viên mụ mụ chôn xong khoai nướng. Ôm khoai nướng một bên gặm đi sang một bên nhà mình địa đi loanh quanh. Mảnh đất này không người liền đổi một khối kế đĩa. Tìm tới ba mẹ sau khoai nướng cũng liền gặm không sai biệt lắm. Giúp của bọn hắn cầm lên cái cuốc lưỡi hái. Người một nhà về nhà. Buổi tối, nhất gia tử vây quanh lò lửa. Mụ mụ đan dệt áo lông. Lão Hán uống rượu. Ta làm tác nghiệp. Trong nhà con chó vàng liền khiến cho tinh thần sức lực đi cọ lò lửa. Dù là trên lưng đã nóng ngốc rồi chừng mấy khối. Hà Linh hốc mắt chân hồng rồi. Lau một cái con mắt. Hưng phấn. Ta đi thu thập bàn. Hoàng Tam Thạch. Ta đi thái thịt. Bành Ngọc Sướng nắm máy quạt gió thổi hòa. Ca. Ngươi khi còn bé sao khổ như vậy à? Ta so với ngươi còn lớn hơn cũng không gian nan như vậy. Muội muội nói. Ngươi là trong thành, Thiết Trụ ca là đang ở trong hốc núi. Có thể như thế sao? Lý Thiết Trụ, ta vừa nói như thế. Có phải hay không là thì có biến hình ký mùi vị? Các ngươi cố gắng lên a. Ta ngày mai sẽ đi. Ha ha, hai người các ngươi có thể thảm. Muội muội, ca, ta đột nhiên rất không nỡ bỏ ngươi. Bành bành, muội muội đừng sợ, người anh ruột ta cũng rất lợi hại. Con dấu phong, kéo xuống đi ngươi, cơm trưng tốt sau, Lý Thiết Trụ nấu thủy nấu ngư, ớt xanh hâm lại thịt, xương sườn kho, xào ukitake cùng đàn hoa canh, nấm phòng 5 người Mỹ Mỹ ăn một bữa, liên đới tiểu o cũng gặm 2 khối xương sườn, xa xỉ được 1, sau khi ăn xong, Hoàng Tam Thạch kêu máy quay phim tạm thời dừng lại, nói với Lý Thiết Trụ, ta nghĩ một đêm. Vẫn là quyết định cái gì cũng không nói. Dù là bên kia là ta một cái lão sư. Bởi vì Quách Cương Đức một câu nói không được hắn nhân sự. Chớ khuyên hắn nhân thiện. Ta cảm thấy. Ta không có tư cách khuyên ngươi. Nhưng là. Ta hy vọng ngươi giữ tự mình. Không nên bị phẫn nộ hướng bất tỉnh đầu não. Rất có đạo lý. Không có ai biết Lý Thiết Trụ nếu như thất bại. Sẽ ý vị như thế nào. Hoặc là. Bọn họ biết, nhưng giả bộ không biết. Như vậy lấy ở đâu tư cách khuyên thủ hạ người khác lưu tình đây? Tất cả mọi người đều biết. Vào giờ phút này, Lý Thiết Trụ đắn đo đến tới chịu đòn nhận tội Lý ra hai cha con. Có thể trước thì sao? Đối phương là làm gì? Bọn họ thủ đoạn có nhiều ác độc đây. Hà Linh nói, Thiết Trụ, bất kể như thế nào, người cũng là chúng ta nấm phòng một thành viên. Mãi mãi cũng dạ, Lý Thiết Trụ cười một tiếng. Cảm ơn, ta không phải là một đuổi tận giết tiệt nhân. Cho nên, các ngươi cũng đừng quá lo lắng. Ta chỉ quan tâm một cái công đạo. Vừa nói, Lý Thiết Trụ đứng dậy đi ra nấm phòng. Cho đến Lý Thiết Trụ đi xa, Hoàng Tam Thạch mới thong thả nói một câu. Hắn cũng sẽ không bao giờ hồi nấm phòng. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.